Vô tận đan điền, chương 596. Chạy ra, góc truyện audio.com. Kỳ Hướng chứng kiến một gia hỏa lĩnh vực cảnh nho nhỏ, dưới thiên phú của Ngụy Trang sư, người khác chứng kiến thực lực của Nhiếp Vân giống như yêu xích cũng dám cùng hắn cướp đoạt đồ vật, cười lạnh một tiếng, bàn tay lớn chảo một cái, đập về phía Nhiếp Vân. Bác kiếp yêu công, Nhiếp Vân hét lớn một tiếng, năm ngón tay hướng lên, đánh ra khí sóng liên tiếp. Hắn nào biết bác kiếp yêu công gì, cái này hiển nhiên là giả dối, toàn bộ dùng pháp lực thuần túy hình thành, lực lượng cường đại một lớp sóng đón lấy một lớp sóng. Không biết sống chết, đã muốn chết ta sẽ thanh toàn ngươi. Kỳ Hướng hừ lạnh, trưởng lực đột nhiên bạo tăng, đột nhiên ép xuống. Trưởng lực vẫn chưa hoàn toàn xuống, Nhiếp Vân liền cảm thấy một cổ khí tức thái sơn áp đỉnh từ trên đầu rơi xuống, phiền muộn muốn thổ huyết. Dám đụng đến đồ đệ của ta, ngươi trước xuống đây cho ta đi. Ngay thời điểm Nhiếp Vân có chút không chịu nổi, cổ lực lượng này sắp đặt ở trên người, đột nhiên Kịch Độc Vương ở trên không trung hô to, bàn tay lớn cầm ra chảo một cái mang theo độc khí đầy trời, phối hợp vô số quỷ ảnh, làm cho người khó lòng phòng bị. Tuy Kỳ Hướng đã có phòng bị, nhưng vẫn bị bắt chặt mắt cá chân, không cách nào đi tới. Muốn chết, thừa dịp Kịch Độc Vương đối phó Kỳ Hướng, hai trung niên còn lại đồng thời ra tay, lần nữa cùng Kịch Độc Vương kịch chiến. Các người đánh đi, tốt nhất lưỡng bại câu thương, ta trước mặc kệ. Thấy ba người lần nữa khó phân cao thấp, Nhiếp Vân nhẹ nhàng thở ra. Vài bước liền đi tới trước mặt tuyệt thế độc thai, thi triển ra thần thâu thiên phú. Bàn tay lập tức phá vỡ tầng tầng phong ấn chung quanh độc thai, niết nó ở trong lòng bàn tay thu vào nạp vật đan điền. Sư phụ ta ở bên ngoài chờ ngươi. Lấy đi tuyệt thế độc thai, Nhiếp Vân đã đạt đến mục đích không hề ngừng lại, một tiếng la lên, quay người bỏ chạy. Ngươi, Kịch Độc Vương không nghĩ đến đồ đệ này chạy nhanh như vậy, trong lòng có chút kinh nghi, nhưng lại nói không ra lời. Địa hành sư thiên phú, đi, ra đại điện. Nhiếp Vân biết rõ mình lừa gạt khẳng định giấu giếm không được bao lâu, lập tức không do dự, thân thể nhoáng một cái liền chui xuống dưới đất chạy như điên. Phạm vi cung điện không lớn, tuy dưới mặt đất cũng có đại trận, nhưng như thế nào ngăn được Nhiếp Vân thân là thiên nhãn sư, không đến ba cái hô hấp liền lẻn đến bên ngoài cung điện. Lúc này bên ngoài yêu nhân cùng bọn người Diệp Kiếm Tinh như trước đánh khó phân cao thấp. Từ dưới đất xông ra, liếc thấy Dịch Thanh đang không kịp thở cùng một yêu nhân chiến đấu, Diệp Kiếm Tinh thủ hộ ở trước mặt nàng. Ra sức chém giết, chúng ta đi, nhanh lên, bằng không thì không còn kịp rồi. Hai bước đi tới trước mặt hai người, Nhiếp Vân thở nhẹ một tiếng, bàn tay run lên, ném Long Cốt Thần Chu ra, sốt ruột nói. Chuyện gì xảy ra, Dịch Thanh đối với Nhiếp Vân nói không chút hoài nghi. Đi đầu nhảy vào thần châu, Diệp Kiếm Tinh lại không được còn có chút kỳ quái, vội vàng hỏi. Đừng hỏi nữa, đi nhanh đi. Hai trường chụp chết hai yêu nhân xông lại, Nhiếp Vân biết rõ lúc này căn bản không cách nào giải thích, một phát bắt được Diệp Kiếm Tinh, ném vào Long Cốt Thần Chu, thân thể nhoáng một cái thu thần chu vào thân thể, mình thì lần nữa chui xuống dưới đất nhanh chóng chạy như điên. Long Cốt Thần Chu lấy ra cũng không phải ngồi ly khai, dù sao thứ. Góc truyện audio.com. Này mục tiêu thật quá lớn, một khi bị phát hiện ai cũng trốn không thoát, dùng cái này chỉ là che giấu tai mắt người, không bạo lộ Tử Hoa động phủ của mình. Mới vừa gia nhập dưới mặt đất, Nhiếp Vân liền cảm thấy một hồi đất rung núi chuyển, ngay sau đó một thanh âm điên cuồng táo bạo vang lên. Chạy đi đâu, người không phải yêu xích, người đến cùng là người nào, nhanh trở lại cho ta. Đi mau, nghe được thanh âm này, Nhiếp Vân biết rõ thân phận của mình đã bại lộ, làm sao dừng lại, nhanh chóng chạy như điên. Lần này đào tẩu chiếm được tiên cơ, hơn nữa thực lực bản thân so với trước cường đại hơn nhiều lắm, rất nhanh liền thoát ly phạm vi tinh thần của Kịch Độc Vương bao phủ. Dù như thế, Nhiếp Vân cũng không dám dừng lại nghỉ, liên tục chạy một ngày một đêm, lúc này mới ngừng lại, lặng lẽ chui ra mặt đất. Hai người các ngươi xuất hiện đi, tay run lên, Nhiếp Vân, Dịch Thanh cùng Diệp Kiếm Tinh từ trong Long Cốt Thần Chu phóng ra. Vân Đồng, mới vừa rồi xảy ra chuyện gì? Vừa ra chứng kiến Nhiếp Vân, Diệp Kiếm Tinh liền vội vàng hỏi. Là ai bảo ngươi mời đệ tử của tám đại tông môn tới vây quét Kịch Độc Vương? Nhiếp Vân không có trả lời, mà hỏi. Là ai bảo ta vây quét Kịch Độc Vương? Là tự ta muốn vây quét. Bất quá tin tức này là Tông An sư thúc nói với ta, hắn nói yêu nhân này việc ác bất tận, phải đánh chết ta dùng tầm hướng kính cùng với một ít đan dược bài trừ độc khí cũng đều là hắn cho. Thấy thiếu niên sắc mặt nghiêm túc, Diệp Kiếm Tinh do dự một chút, vẫn chậm rãi nói. Tông An sư thúc, có phải một người thoạt nhìn hơn 30 tuổi, có chút gầy, bận trường y vải xanh hay không? Nhiếp Vân hỏi, đúng vậy a, người bái kiến Tông An sư thúc của ta. Diệp Kiếm Tinh sững sờ, quả nhiên là hắn, nghe Diệp Kiếm Tinh thừa nhận, Nhiếp Vân nhẹ gật đầu. Hắn nói người này, là trung niên nhân cầm đầu kia, xem ra mình suy đoán vô cùng chuẩn xác, quả nhiên là Tông An sư thúc này giở trò. Về sau ngươi phải cẩn thận một ít, ta ở trong cung điện của Kịch Độc Vương nhìn thấy hắn. Nhiếp Vân thuận miệng nói, Diệp Kiếm Tinh cùng vị Tông An này là quan hệ sư thúc chất, hơn nữa nghe khẩu khí của Diệp Kiếm Tinh, đối với vị sư thúc này cực kỳ tin tưởng, đã như vậy, ngươi nói nhiều, ngược lại có hiềm nghi ly gián, còn không bằng đến điểm là dừng. Ngươi ở trong cung điện của Kịch Độc Vương nhìn thấy hắn. Điều đó không có khả năng, Tông An sư thúc cùng Tạ Văn Húc sư thúc tốt như vậy, chắc có lẽ không hại ta. Diệp Kiếm Tinh cũng không phải người ngu, kết hợp lúc trước Kịch Độc Vương ly khai hô to cùng biểu lộ tức giận trên mặt, sao không nghĩ ra chuyện gì xảy ra, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Đa Tạ Vân Đồng huynh nhắc nhở, ta trở lại tông môn nhất định sẽ cẩn thận. Một lát sau, Diệp Kiếm Tinh thở ra một hơi, ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Vân lộ ra cảm kích. Ân, chúng ta chung một chỗ uống qua rượu, tính toán là bằng hữu, cảm tạ nói nhiều hơn cũng vô dụng. Nhiếp Vân vừa cười vừa nói. Đúng vậy, chúng ta là bằng hữu, cảm tạ không nói, vẫn là uống rượu à. Hai thiếu niên nở nụ cười, bát lớn nâng ly. Cách chương.